Vô địch thăng cấp vương, chương 11 chỗ thiếu khuyết của huyền công tâm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà Lâm Phi lại kích động như vậy? Dĩ nhiên là do sau khi vất vả tu luyện huyền công tâm pháp, cuối cùng cũng tìm được cách sửa chữa chỗ thiếu khuyết của nó. Nhờ may mắn, Lâm Phi đã kích hoạt được nhiệm vụ của hệ thống. Cửu chuyển tâm pháp, tên cũng như ý nghĩa, nếu tu luyện tới cấp 9, đạt cảnh giới đại thành thì sẽ có năng lực xoay chuyển thần kỳ. Nếu chỉ xem ý nghĩa dựa trên mặt chữ thì sẽ không thể phát hiện ra được điểm thần kỳ của nó, Lâm Phi cũng như vậy. Cửu chuyển tâm pháp, huyền công cấp 1 không khuyến khích tu luyện. Ghi chú, huyền công tâm pháp này là do đệ tử giao nộp sau khi tranh đoạt được, nếu tu luyện tâm pháp này thì khi huyền khí đạt đến cấp bậc chuyển đổi sẽ xảy ra biến hóa vô cùng to lớn, uy lực mạnh hơn cả huyền khí cấp 1. Chỉ tiếc là tâm pháp này. Bước tu luyện nhập môn vô cùng khó khăn, phải có năng lực lĩnh ngộ cao thâm mới làm được. Hơn nữa đáng tiếc là tâm pháp này bị thiếu mất phần sau, chỉ có thể tu luyện đến võ đạo cửu trọng thiên. Nếu không xem giới thiệu của cửu chuyển tâm pháp khó có thể hiểu được sự kỳ diệu của nó. Ha ha, không ngờ số ông đây lại tốt như vậy, cửu chuyển tâm pháp này rất hợp với mình, việc lĩnh ngộ không quá khó, nếu như luyện được cửu chuyển huyền khí, uy lực sẽ hơn hẳn người thường, còn nếu thi triển công pháp cấp hoàng, có lẽ chỉ cần một chiêu là đã tiêu diệt được đối phương rồi nhỉ. Hắn nghĩ thầm, Lâm Phi đang lật xem quyền cửu chuyển tâm pháp trên tay lại đột nhiên cảm thấy có một chỗ hơi khó hiểu. Đây là cửu chuyển tâm pháp, mỗi một trang là một cảnh giới. Cấu thành một cửu chuyển tâm pháp hoàn chỉnh. Không nghĩ ra, có nghĩ cũng không hiểu sao hắn lại kích hoạt được nhiệm vụ ẩn này. Nếu là người khác cùng lắm thì đổi một quyển huyền công tâm pháp khác thôi. Nhưng Lâm Phi thì không giống vậy, hệ thống nhiệm vụ vô ý khởi động như đã bén rễ nảy mầm, nếu muốn thay thế huyền công tâm pháp là chuyện không thể. Dù sao thì cửu chuyển huyền công tâm pháp này cũng không tệ, về phần còn lại kia, đợi sau khi ra ngoài hỏi trưởng lão quản lý các xem rốt cuộc quyền cửu chuyển tâm pháp này có lai lịch như thế nào. Sau khi xử lý xong việc huyền công tâm pháp, Lâm Phi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, trước mắt thì chỉ còn một môn huyền công phụ trợ nữa thôi. Võ đạo tứ trọng thiên, huyền khí trong cơ thể chỉ mới vận chuyển. Nếu tu luyện huyền công quá cao thì chẳng phải là chuyện tốt. Lâm Phi đã sớm suy nghĩ đến việc này nên dự định học một môn quyền pháp công thủ chắc chắn. Hắn nắm chặt tay biểu lộ quyết tâm phải làm được, đao pháp, nhất đao lưỡng đoạn, vô cùng sắc bén nhưng vẫn chưa phải là đủ tuy có thêm. Thân thể kim cương bất hoại, cũng đã đạt được chút thành tựu nhưng việc cần học thêm một môn quyền pháp thì không phải là thừa. Phòng ngự tốt nhất là không ngừng công kích, Lâm Phi vô cùng tin tưởng câu nói này, công kích liên tục đánh đối phương không kịp trở tay, ngẫm lại uy lực không hề tệ của bản thân mình nếu còn phối hợp được với quyền pháp hung mãnh thì quả thực là kẻ hung hãn nhất trên đời này rồi. Quyền pháp có uy lực lớn vừa hay rất thích hợp, phách vương quyền, huyền công cấp 1 không được, đại phá diệt quyền, huyền công cấp 2 không được. Lưu Vân Thần Quyền, huyền công cấp 2, không được. Cuối cùng, dựa theo yêu cầu của bản thân, Lâm Phi lựa chọn một môn quyền pháp có tên là Bát Hoang Lục Hợp Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là huyền công cấp 3 để làm huyền công phụ trợ cho bản thân. Tàng công các ở chỗ ghi danh, người xác định muốn học, cửu chuyển tâm pháp, này, trên khuôn mặt vốn luôn bình thản của ông lão mặc áo xám thoáng qua nét bất ngờ quyền. Cửu chuyển tâm pháp này đã tồn tại ở đây rất lâu rồi, người muốn tu luyện vô cùng ít chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà những ai có thể tu luyện thành công thì chắc chắn phải có năng lực lĩnh ngộ vô cùng mạnh. Lâm Phi hơi giật mình, bỗng cảm thấy hốt hoảng, sợ loại huyền công này không thể tu luyện nhưng trên mặt vẫn cố giữ vững vẻ bình tĩnh, giả ngốc hỏi. Sư huynh, cửu chuyển tâm pháp này, không thể tu luyện được ư? Tên của nó rất vang dội, chắc chắn rất hợp với ta. Chấm, ông lão áo xám nghe vậy quả thực chẳng biết phải nói gì. Cửu chuyển tâm pháp vốn không phải là huyền công tâm pháp do thần võ môn nghĩ ra mà là do đệ tử của môn phái ta đoạt được ở bên ngoài. Lúc trước từng có không ít người tu luyện, uy lực của tâm pháp này rất lớn nhưng đáng tiếc là một khi đã tu luyện quyền tâm pháp này đến đại thành thì phải tu luyện tiếp thiên huyền công tâm pháp, nếu không thực lực cả đời sẽ trì trệ không tiến, nếu không phải bí quá thì đừng luyện nó. Ông lão áo xám cảm thấy mình vẫn nên nhắc nhở đôi chút. Mặc dù đệ tử ngoại môn không bằng đệ tử nội môn nhưng dù sao cũng là thành viên của thần võ môn, huống chi tên nhóc này lại trông có vẻ ngốc nghếch như thế, rất có thể chưa biết được rõ ràng lai lịch của nó mà bị người khác lừa gạt cũng nên. Chẳng lẽ quyền huyền công tâm pháp này không có cách sửa đổi sao? Lâm Phi tò mò hỏi. Ha ha, lúc trước đã từng có người hối hận vì tu luyện huyền công này, chuyển sang tu luyện huyền công tâm pháp khác, tiếc là huyền công tâm pháp này có tính bài xích rất mạnh, dù cho có tu luyện huyền công gì đi nữa thì huyền khí sinh ra cũng sẽ bị áp chế, không thể nào vận dụng được. Lâm Phi khó tránh được việc cảm thấy khiếp sự, thầm nghĩ, mợ nó. Cửu chuyển tâm pháp, quả nhiên lợi hại, khó trách đây lại là một nhiệm vụ của hệ thống, xem ra đây là việc đã định sẵn rồi. Cảm ơn suy huynh đã giải thích được nghi hoặc của ta, đệ tử vẫn muốn tu luyện huyền công tâm pháp này. Lâm Phi cảm kích nói. Ông lão áo xám cảm thấy rất ngạc nhiên. Là một trưởng lão của tàng công các thì nhắc nhở hậu bối là việc nên làm, còn việc hậu bối lựa chọn thế nào không có liên quan gì đến ông ta cả. Huống chi ông ta đã sớm nhận ra, đệ tử này khá có thiên phú, nếu có thể tu luyện. Cửu chuyển tâm pháp, thì cũng có thể xem như đã đủ sức để lĩnh ngộ, về việc này ông ta không tiện nói gì thêm nữa. Huyền công tâm pháp, cửu chuyển tâm pháp, huyền công cấp 3, bát hoang lục hợp quyền, trong vòng một tháng phải trả lại cho tàng công các, nếu làm mất thì phải báo ngay. Sau khi trở về từ tàng công các, Lâm Phi lại chui rúc vào không gian riêng của mình. Trong thần võ môn, cứ hễ là ai đã đạt đến võ đạo tứ trọng thiên thì sẽ được nhận một tiểu viện cho riêng mình, dùng để tu luyện, sẽ không bị bên ngoài gây ảnh hưởng. Đây là một loại phúc lợi khá tốt của thần võ môn, cũng là mục tiêu đầu tiên mà các đệ tử ngoại môn muốn đạt được. Sau khi về nơi ở của mình, Lâm Phi lấy ra ba quyển huyền công. Cửu chuyển tâm pháp, bát hoang lục hợp quyền, và toái ngọc thủ, trong đó có một quyển có giá trị vạn lượng là huyền công hạ phẩm cấp hoàng. Cửu chuyển tâm pháp, Lâm Phi đã quyết tâm tu luyện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho nó có bị thiếu khuyết gì đi nữa thì cũng là nhiệm vụ do hệ thống giao cho, tất nhiên không thể bỏ qua được. Mấy ngày trước sau khi lên lôi đài đánh bại được Trương Trọng Sinh, cướp được công pháp cấp hoàng của đối phương là nhờ vào yếu tố bất ngờ, nếu để đối phương có cơ hội thi triển các loại huyền công thì chắc chắn kết quả của hắn sẽ rất thê thảm, điểm này Lâm Phi có thể tự hiểu được. Hơn nữa, Lâm Phi có cảm giác mình sắp gặp phải nguy hiểm rất lớn, việc quan trọng nhất trước mắt là phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên vì thời gian của hắn không còn nhiều. Cửu chuyển tâm pháp có tổng cộng 10 cấp, một khi mình đã tu luyện được đến cửu chuyển cấp 4 thì dù có gặp phải võ giả có cấp bậc như Trương Trọng Sơn cũng không cần phải lo lắng nữa, chắc chắn có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Không có thiên phú không quan trọng, không có năng lực lĩnh ngộ, không có sức mạnh không quan trọng. Chỉ cần có hệ thống là được, đây mới là cơ sở khiến Lâm Phi có niềm tin như vậy, có thể mau chóng tu luyện. Cửu chuyển tâm pháp, đến cấp 4 là có thể bù lại sự khuyết thiếu của việc không đủ huyền khí rồi. Cửu chuyển tâm pháp đạt đến cấp 4, bát hoang lục hợp quyền cũng sẽ có chút thành tựu, đến lúc đó thì chưa biết ai sợ ai đâu. Trong mắt Lâm Phi thoáng qua nét lạnh lùng, cầm lấy. Cửu chuyển tâm pháp, phát hiện tâm pháp, cửu chuyển tâm pháp, người chơi Lâm Phi, người có xác định muốn học không? Nghe hệ thống thăng cấp nói, cuối cùng Lâm Phi cũng cảm thấy yên tâm, miệng hắn vô thức cong lên thành một nụ cười. Học, cách chương.